Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 304, ký ức khắc sâu. Đại lượng thủ đoạn, thiên đạo trang web bên trong, rất nhiều dân mạng hội tụ, giờ phút này, thảo luận bàn khối bên trong, rất náo nhiệt, có chút kỳ quái a. Lúc trước ta tại núi Côn Luân bên trong, đào ra cái kia kim sắc cự long thời điểm, nó mặc dù cũng phi thường lợi hại, nhưng là xa xa không có trong video cái này thần long cường đại. Một tên gọi là Lão Tam dân mạng, phát bài viết, ha ha ha, trên lầu cũng quá có thể thổi ngưu bước đi. Núi Côn Luân thần long, là ngươi đào lên, đừng đùa dựng lên có được hay không? Có dân mạng lập tức cùng thiếp mắng. Ta nói chính là lời nói thật. Lúc ấy chúng ta chuẩn bị đi đào bảo tàng. Kết quả đào được thần long. Về sau quốc gia còn bắt chúng ta một đoạn thời gian đây. Tên kia gọi là Lão Tam dân mạng trả lời. Bất quá, hắn câu trả lời này trực tiếp bị vô số thiếp mời cho chìm xuống dưới. Lúc này, đám dân mạng thảo luận vấn đề, toàn bộ đều là ở khác địa phương. Núi Côn Luân video, ta phía trước thấy qua, lúc ấy đầu kia thần long, nhìn lên tới mặc dù khí thế cũng rất đủ, nhưng là không chịu nổi một kích, bị người một kiếm liền cho chém giết. Bây giờ đầu này, thật sự lợi hại hơn nhiều a. Long lợi hại hay không không phải mấu chốt. Các vị, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Đồng dạng là thần thú. Hiện tại cái này tình huống, bất kể thế nào nhìn, Hỏa Huy Lân cùng Huyền Vũ đều không phải là con rồng kia đối thủ a. Đây là có chuyện gì? Đúng vậy a, cái này đích xác là một vấn đề. Theo lý mà nói, thần thú tương đương với nhân loại cấp bậc tông sư cường giả. Hiện tại hai tên tông sư công kích một tên tông sư, vậy mà lại bị nhẹ nhàng đánh bại. Cái này có chút kéo a. Các người sợ là đều hồ đồ rồi. Cái này có cái gì đại kinh tiểu quái? Chẳng lẽ đều không có chú ý dưới chân núi Thái Sơn? Cao nhân một đối chín chiến đấu sao? Cao nhân thực lực, căn cứ thiên đạo trang web cho ra tới xếp hạng, cũng là cấp bậc tông sư. Theo ta thấy đến, mỗi cái đẳng cấp, trên thực tế cũng có thực lực mạnh yếu phân chia. Chỉ là như thế nào phân chia, còn không người cho ra một cái cụ thể phương thức đến. Vô địch cùng cấp, chỉ cần tiếp tục giữ vững. Đến lúc đó, đến rồi cấp bậc tông sư, nghiền ép hết thảy tông sư. Đó mới là ngưu bức a. Nếu không, cao tốc tiếp tục tăng lên. Đến lúc đó tông sư nhiều như chó. Đi vào cũng chỉ là một tên tầm thường tông sư. Trên internet, các loại nghị luận thanh âm thật sự là nhiều lắm. Tam đại thần thú ở giữa, loại thực lực này nghiền ép tình thế chiến đấu, để vô số người quan niệm lặng yên ở giữa cũng đều đang phát sinh lấy biến hóa. Vô địch cùng cấp loại này khái niệm bắt đầu ở trong lòng của mỗi người quán thâu. Trước thời điểm, mỗi người việc cần phải làm chính là nghĩ hết biện pháp tận khả năng tăng lên thực lực của mình cùng đẳng cấp. Nghĩ muốn sớm ngày đạt đến đại sư hay là cấp bậc tông sư. Hiện tại, càng nhiều người là ở suy nghĩ như thế nào để cho mình tại đột phá một khắc này thì đến được đỉnh phong. Vô địch tại người cùng đẳng cấp, người của toàn thế giới đều bởi vì tam đại thần thú chiến đấu mà xảy ra một chút cải biến. Bất quá loại tình huống này, Diệp Thần tạm thời còn không biết. Nếu là biết, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Cơ sở càng tốt, gen càng mạnh, tăng lên đẳng cấp, sau đó sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Bản thân cái này chính là chân lý a. Đối với trên thế giới phát sinh sự tình, Diệp Thần cũng không có chú ý. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là sớm một chút đem tứ đại thần thú mang về cho mình coi cửa. Sau đó cường điệu chế tạo Thái Sơn phía trên thời gian tháp. đồng thời bắt đầu để khoa học kỹ thuật phương diện nhanh chóng tiến bộ. Từ đó đem cái này thế giới đẳng cấp đề cao. Phanh phanh phanh, cho nên, khi nhìn đến Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ, này hai đại thần thú bị thần long treo lên đánh về sau. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ loại kết quả này, nhưng hắn vẫn còn có chút nhìn không được a. Tốt, Hỏa Kỳ Lân, Huyền Vũ, các ngươi đều lùi đến qua một bên đi. Các ngươi tạm thời còn không phải cái này thần long đối thủ. Diệp Thần mở miệng, âm thanh rất nhạt, mang theo mệnh lệnh giọng diệu. Lúc đầu bị thần long đánh trúng, hiện tại đang tức giận không thôi Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ. Nghe nói như thế lúc, cũng không dám có nửa điểm chậm trễ. Siêu siêu, trong nháy mắt, bọn chúng chính là thối lui đến Diệp Thần sau lưng. Bộ dáng nhìn lên tới, ngoan ngoãn tựa như là sủng vật đồng dạng. Căn bản có bất kỳ ý kiến, Diệp Thần phía trước bày ra thực lực, cùng với đánh người thủ đoạn, bọn chúng có thể toàn bộ đều là ký ức khắc sâu a. Đoán chừng cả một đời, đều là không thể quên được rồi. Thế là, theo Diệp Thần thanh âm hạ xuống, hiện trường thế cục, lập tức liền biến thành phi thường kỳ lạ. Hai cái to lớn hóa thần thú, thành thành thật thật đi theo Diệp Thần đằng sau. Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước, hắn hình thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Thế nhưng là ở nơi này chút thần thú trước mặt, liền nhỏ nhỏ đến cực điểm, cùng một con kiến đồng dạng, không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng, này tia không ảnh hưởng chút nào Diệp Thần khí thế, ngược lại là hắn tại trong đó, tạo thành một bộ chấn động không gì sánh nổi hình ảnh. Bạch, thần long ở thời điểm này, cũng là đem lực chú ý đặt ở Diệp Thần trên người. Huyền Vũ, Hỏa Quỳ Luân, các ngươi làm thần thú, vậy mà khuất phục tại một tên nhân loại, quả là chính là lớn lao khuất nhục. Thần long gầm nhẹ, âm thanh chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Ha ha, con run con, lời này ngươi cũng liền bây giờ nói nói, nhìn ngươi đợi lát nữa còn nói được đi ra không? Huyền Vũ ha ha cười, xem thường, khi nói xong lời này, nghĩ đến chính mình phía trước bị Diệp Thần quất mặt một màn kia. Tôn nghiêm, kiêu ngạo, đừng xả đạm, chỉ cần bị đánh hung ác, những thứ này căn bản là không quá quan trọng a. A, vô tri, Hỏa Kỳ Lân cũng cười lạnh một tiếng. Ngươi, đối với lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Chấm chấm, nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ phản ứng về sau, thần long tâm tình, tương đương phiền muộn, lông mày đều thật chặt nhăn ở cùng nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này thần long, nếu là có lông mày, bạch, có lẽ là lười nhác lại đi nói nhảm cùng tranh luận. Ngay sau đó, thần long trực tiếp đem ánh mắt, bá một tiếng, khóa chặt ở Diệp Thần trên thân. Nhân loại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì thủ đoạn? Răng rác, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, một cỗ sát khí đột nhiên hướng phía Diệp Thần phương hướng bao phủ tới. Nương theo lấy cỗ này sát khí, thần long kia thân thể khổng lồ cũng động, giống, há to mồm, một tiếng bạo giống phát ra, sau đó mang theo tia chớp thân thể, hướng phía Diệp Thần vị trí hung hăng xung kích tới. Cái này thần long muốn xong đời, muốn chết a. Lại nói, các ngươi đoán xem, cao nhân sẽ dùng phương thức gì đến thu phục cái này thần long? Bạt tai, không biết, không đoán ra được a. Trên internet, đem sự tình đến một bước này về sau, không ít đám dân mạng đều mong đợi lên. Có điều, có ít người tâm tình vào giờ khắc này, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nói Đế Thích Thiên, đáng chết, cái này hỗn đản, hắn là làm sao biết thần long? Hơn nữa, hắn còn muốn đem tứ đại thần thú toàn bộ đều cho thu phục. Đế Thích Thiên trong lòng đang gầm thét, song quyền nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Lúc trước, hắn vì trường sinh, tốn sức trăm cay nghìn đắng, mới thật không dễ dàng uống một ngụm phượng huyết. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn càng là một mực tại bố cục, nghĩ muốn tìm một cơ hội đi đổ long, đạt được long nguyên. Có thể, hắn làm sao đều không nghĩ đến, dưới cái nhìn của mình, vô cùng chân quý, cần hao phí đại lượng thủ đoạn, mới có thể có đến bảo vật. Ở nơi này cao nhân trong mắt, vậy mà không đáng giá nhắc tới. Loại đả kích này, so quất hắn đế thích thiên mặt, còn muốn cho hắn khó chịu. Nhưng mà, ngay tại đế thích thiên một mặt khó chịu lúc, sau một khắc, trong tay tấm phẳng bên trong, thả ra Diệp Thần đại chiến thần long video, để hắn cả người cũng làm trận kinh ngạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.